Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 184. Dù có mắng giỏi đến đâu cũng không đuổi được bà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói đến đoạn quan trọng thì bị cắt ngang. Lý thị cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể nhân lúc nha hoàn vào báo tin mà nhấp một ngụm trà cho thông cổ họng. Vừa ngẩng đầu lên, bà ta đã thấy Ngụy thị ngồi y như một tảng đá. Liền không nhịn được mà nói: "Muội làm sao thế?" Ngụy thị cố gắng kéo kéo khóe miệng: "Ta không ngờ con bé đó lại đến. Vừa nghe đến cái tên này, trong lòng ta liền có chút run." Lý thị nhíu mày: "Xem muội có tiền đồ chưa kìa. Một con nha đầu vẫn phải gọi muội một tiếng ngoại tổ mẫu mà muội còn trấn không nổi." Ngụy thị nhìn bà ta một cái: "Ta đâu có lợi hại như tỷ." Lý thị hừ một tiếng, phất tay nói: "Mau mời đại tiểu thư nhà họ Lục vào." Lục gia đến Tây Viện nơi Tưởng thị ở, trước tiên đưa mắt quan sát một lượt, chỉ thấy viện tử không lớn, nhưng thu dọn ngăn nắp, trong ngoài đều sạch sẽ, người hầu kẻ hạ đi lại cũng không ít, y phục gọn gàng, cách ăn mặc không tầm thường, đúng là xứng đáng với vẻ châu ngọc rực rỡ thường ngày của Ngụy thị. Đi theo nha hoàn dẫn đường, nàng vừa bước đến cửa đã nghe thấy giọng nói từ bên trong truyền ra: "Đại tiểu thư đã về phủ nhiều ngày, theo lý thì sớm nên đến thỉnh an ngoại tổ mẫu rồi. Sao hôm nay mới tới? Quả nhiên là đứa trẻ lớn lên bên ngoài, không được dạy dỗ tử tế." Chân trái của Lục gia vốn đã bước ra liền khựng lại giữa không trung. Mộc thị ghé sát tai nàng thì thầm: "Nghe giọng thì chắc là người nhà nhị phòng của Tưởng gia." Nhị phòng Lý thị của Tưởng gia vốn xuất thân từ thương hộ, lại thuộc nhóm thương nhân không có mắt nhìn, Lục gia hơi ngừng một chút, sau đó vẫn bước vào như thường. Vào phòng, nàng nhìn qua hai người đang ngồi rồi mỉm cười: "Thì ra thân gia lão thái thái có khách, vậy là ta đến không đúng lúc rồi." Ngụy thị theo phản xạ đứng bật dậy: "Trời lạnh thế này, sao lại phiền đến con đích thân đến đây? Mau ngồi đi, người đâu, dâng trà nóng lên." Lục gia cởi áo choàng ngồi xuống, chẳng buồn nhìn đến Lý thị một cái, chỉ quay sang Mộc thị cười nói: "Xem ra trong phòng lão thái thái thật ấm áp." Lý thị vốn đã không vui vì bị cắt ngang lúc đang nói chuyện, trong bụng chỉ mong sớm đuổi được nàng đi, mới cố tình nói lời khiêu khích ngay trước cửa, cho rằng một tiểu nha đầu như Lục gia không chịu nổi, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi. Nào ngờ, nàng chẳng những thần sắc như thường bước vào, mà còn thản nhiên đến mức gạt bà ta qua một bên, chẳng thèm để vào mắt. Da mặt bà ta dù có dày đến đâu thì lúc này cũng không khỏi khó xử, cười mà như không cười nói: "Đã nhiều năm không gặp đại tiểu thư, trông càng ngày càng xinh đẹp ra." Lục gia mặt trầm xuống: "Thân gia lão thái thái, đây là ai vậy?" Ngụy thị liếc mắt sang một bên: "Đây là nhị tẩu của ta." "Ồ," Lục gia cười lạnh, "thì ra cũng là nữ quyến nhà họ Tưởng, nhìn miệng mồm cũng không đến nỗi nào, sao lại không biết cách nói chuyện thế?" Câu này thật độc. Lý thị ngẩn ra một chút rồi mới phản ứng lại, chẳng lẽ bà ta vừa rồi nói chuyện không phải đang nói mà là đang phun phân chắc. Lập tức bà ta đỏ bừng mặt: "Đại tiểu thư quả là miệng lưỡi lợi hại." Lục gia khẽ cười: "Giỏi đến đâu cũng đâu có mắng được bà đi chỗ khác đâu." Lý thị tức đến mức không ngồi yên nổi, hệt như pháo bị châm ngòi, bật dậy ngay lập tức. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt mà Lục gia quét qua, khí thế lại bị đè ép xuống. Cha của nàng chính là Lục giai đấy. Dù đã biết Tưởng thị và nha đầu này không hợp nhau, nhưng nếu có nói bóng nói gió vài câu thì còn có Tưởng thị chống lưng. Còn nếu dám ra mặt tranh cãi trực tiếp, chắc chắn Lục giai sẽ không làm ngơ. Bà ta không thể chọc vào. Nghĩ vậy, bà ta chỉ có thể nghiến răng, quay sang Ngụy thị nói: "Muội cứ tiếp khách đi, ta sẽ quay lại sau." Ngụy thị nhìn theo bóng bà ta rời đi, khóe miệng thoáng một tia giễu cợt. ngay cả Tưởng thị còn không đối phó nổi con nha đầu này. Bà ta thì tính là cái gì chứ? Nhưng khi thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Lục gia, bà ta lại hơi khựng lại. Lục gia cười khẽ, xem ra chén trà vừa rồi của lão thái thái uống không được ngon lắm. Ngụy thị thoáng ngượng ngập, cảm giác sợ sệt trong cốt tủy lại dâng lên lần nữa. Già nhi nói đùa rồi, hôm nay đã cùng Dương gia nương tử đến, vậy thì ở lại dùng bữa rồi hẵng đi. Được thôi, chưa đợi bà ta nói hết câu, Lục gia đã dõng dạc đáp lại, ta vốn cũng định vậy, trời lạnh như thế này, bao nhiêu nhà ta chẳng đến, chỉ riêng đến chỗ lão thái thái, chẳng phải nên làm phiền người một bữa cơm rồi mới đi sao? Ngụy thị thề rằng bà ta chỉ nói khách sáo một câu. Ai mà ngờ nàng lại mặt dày như vậy. Nhất thời bà ta không thể làm gì khác ngoài việc sai người xuống bếp chuẩn bị cơm. Đồng thời cắn răng ở lại tiếp khách. Lục gia lần lượt dâng lên những lễ vật mang theo. Lễ này đều do mẫu thân đích thân soạn. Ta chỉ là người mang đến. Mong lão thái thái nhận lấy. Ngụy thị cũng lấy quà đáp lễ. Còn đặc biệt mang ra một đôi vòng ngọc đưa cho nàng. Hôm trước mở tiệc đón gió cho con, kết quả lại bị Đỗ Mama quấy rối, đều do chúng ta quản giáo không nghiêm, để con phải chịu ấm ức. Lục gia thuận tay nhận lấy. Lão thái thái nói vậy không đúng rồi, là do bà ta tâm thuật bất chính, đâu liên quan gì đến người. Bỏ vòng vào trong tay áo, nàng ngẩng đầu đánh giá căn phòng một lượt. Lão thái thái quả là biết bày trí. Thư họa trên tường, cổ vật trên bàn, đều đặt đúng chỗ, có thể thấy ngày thường cũng là người phong nhã. Nhà họ Ủy vốn là thế gia thư hương, nhưng cũng không phải danh môn cao quý gì. Nói về cầm kỳ thư họa thì chưa chắc đã có bao nhiêu tinh lực để theo đuổi. Thế nhưng căn phòng này, không chỉ có nhiều món đồ giá trị xa xỉ, mà quan trọng hơn, phần lớn đều là thứ mà giới văn nhân yêu thích. Những vật phẩm phú quý như san hô, ngọc điêu, tổng cộng chỉ có 1-2 món. Điều này thật hiếm thấy. Ta chỉ là ngày thường có viết đôi 3 chữ, giả bộ nhã nhặn mà thôi. Đâu dám nhận là người phong nhã thật sự. Ồ, các người cứ ngồi trước. Ta ra nhà bếp dặn dò một chút. Ngụy thị mỉm cười lấy lệ. Sau đó vội vàng đứng dậy rời đi. Mộc thị đợi bà ta đi rồi, mới nhìn sang Lục gia, mỉm cười đầy ẩn ý. Xem ra sau lần tận mắt chứng kiến cảnh Lục gia thu dọn Đỗ Mama trong tiệc đón gió, vị thân gia lão thái thái này đã biết nàng không dễ chọc vào rồi. Lục gia cũng cười đáp lại bà, nhưng ánh mắt lại nhìn theo bóng lưng Ngụy thị, trong lòng còn suy nghĩ sâu xa hơn. Ngụy thị đúng là có vẻ sợ nàng, nhưng loại sợ này ngay từ lần gặp mặt trong tiệc đón gió đã có rồi. Lúc ấy nàng chỉ nghĩ bà ta chưa từng trải đời, bụng dạ hẹp hòi. Nhưng giờ nhìn lại, ánh mắt mà Mộc thị gọi là sợ, so với lần trước y hệt nhau. Chứng tỏ ngay lần trước cũng đã sợ rồi. Nhưng tại sao lúc đó, trong mắt mọi người, Lục gia chẳng phải chỉ là một cô nương bị nuôi dưỡng thành vô dụng hay sao? Bà ta có gì mà phải sợ? Lục gia lần nữa nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên những bức thư họa. Dù Ngụy thị có thích văn thơ chữ nghĩa đi chăng nữa, bà ta suy cho cùng cũng không phải kẻ giàu có. Phần lớn gia sản trong tay chắc chắn đều do Tưởng thị cấp cho. Bà ta vốn là người chú trọng ăn mặc, vậy thì không thể nào lại bỏ qua châu báu y phục mà đi siêu tầm thư họa. Mà Tưởng thị cũng không thể nào tặng bà ta toàn là những thứ này. Dù có tặng, cũng không thể tặng nhiều đến vậy. Nói chung, căn phòng tràn ngập văn mực này không hề hợp với người như bà ta. Nàng thu lại tầm mắt, nhìn về phía rèm cửa dẫn vào phòng trong, rồi không để lại dấu vết mà đưa tay chỉnh lại tóc mai. Sau đó bất chợt, a, lên một tiếng. Ôi, tóc ta bung ra rồi. Phải mượn gương của lão thái thái dùng một lát. Mộc thẩm cứ ngồi đây. ta đi rồi quay lại ngay. Nói xong liền đứng dậy, bước thẳng vào bên trong. Một nha hoàn lập tức đi theo để hầu hạ. Mộc thị không ngờ nàng lại làm vậy, định mở miệng gọi nàng quay lại, nhưng suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu bây giờ lên tiếng thì trái lại sẽ gây chú ý, nên đành phải ngồi yên. Cách chương